trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Tiếp theo một bàn tay nó bỗng nhiên nhặt một đoạn gỗ trong hư không chộp lấy. Còn đối với những cự mộc khác đang nện xuống thì coi như là không thấy. Oanh một tiếng, một màn không thể nào tưởng được xuất hiện. Một đại thủ trong suốt lóe lên rồi hiện ra trên hư không, đem các cự mộc khác phá vỡ. Mặt khác, tay còn lại đã túm được một thanh cự mộc, nhìn không có gì bắt mắt. Tiếp theo trên năm ngón tay tự mang chợt lóe, thanh mộc kia liền biến thành một thanh phi kiếm dài hơn một thước, thanh quang rung lên tự hồ sắc bén dị thường. Ngay tại lúc phi kiếm này bị phá đi ảo thuật, thì đồng thời các cự mộc đầy trời khác linh quang chợt lóe, rồi biến ảo thành hư ảo, mà khẩu phi kiếm màu xanh kia thì nằm trong bàn tay trong suốt nhảy lên không thôi. Bộ dáng liều mạng dạy dỗ, nhưng trên mặt ma viên nanh ác vừa hiện, dùng tự sắc cử kiếm của nó nhằm phi kiếm trong tay mà chém tới. Nó liếc mắt một cái đã nhận ra phi kiếm này nhất định là bản mệnh pháp bảo của đối thủ. Nếu có thể một trạm chém làm hai thì tự nhiên có thể trực tiếp đả thương tâm thần của đối thủ rồi. Ở ngoài kiếm trận, Hàng Lập nhìn thấy ảo thuật bị phá thì có chút bất ngờ, nhưng khi thấy ma viên muốn hủy phi kiếm của mình thì sắc mặt trầm xuống. Sao để cho ma viên thực hiện được ý đồ chứ? Nếu là khi chưa tinh luyện lại thành trúc phong vân kiếm mà pháp lực lại không bằng đối phương, bị đối phương dùng huyền công trực tiếp bắt được thì có lẽ thật sự không xong rồi. Nhưng sau khi phi kiếm đã linh hóa hư thần thông, bản thể phi kiếm có thể từ hư hóa thật hay ngược lại, căn bản là một chuyện dễ dàng. Hàng Lập đưa tay nhằm phi kiếm trong trận điểm một cái, phanh một tiếng, thành trúc phong vân kiếm bị bắt kia nhất thời thanh quang chợt lóe mà tán loạn biến mất. Ngay sau đó, hơn 10 trường phía ngoài, linh quang lại hiện ra, sau đó tụ lại. Nhất thời thanh phi kiếm màu xanh kia lại từ hư không biến ảo ra. Kiếm này chợt lóe rồi lại biến mất ở trong kiếm trận. Mà viên thần sắc ngẩn ngơ, nhưng lập tức hùng quang chợt lóe. Một tay nhất bấm quyết, hai mắt tự mang một chút trở nên chói mắt. Mà ở chỗ sâu trong đồng tử là mơ hồ có ngũ sắc ký hiệu quét qua mọi nơi không ngừng. Cuối cùng, ánh mắt nó hạ xuống, dừng lại trên thân Hàng Lập đang đứng ngoài kiếm trận. Linh mục. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này thì trong lòng trầm xuống. Sự mơ hồ hoài nghi đã không còn. Còn thánh giai ma viên này cũng có linh mục so với thành minh linh nhạn cũng không xa biệt lắm. Cho nên nó mới có thể nhìn thấu ảo thuật của kiếm trận này, cũng như trực tiếp nhìn xuyên qua kiếm trận mà tìm được vị trí này. Chương 1627, kiếm trận vây ma. Ngay tại lúc Hàng Lập đang rùng mình, thì ma viên lại gầm nhẹ một tiếng, rồi há miệng phun ra một đoàn tinh khí màu hắc hồng, gắn lên thanh tử sắc cử kiếm trước người. Nhất thời từ thân kiếm tự quang đại phóng, vật vô danh bên trong kia nhất trướng rồi lại hiện ra mặt ngoài cử kiếm, có vẻ là dữ tợn dị thường. Cử kiếm quay tròn vừa chuyển động thì đột nhiên dừng đứng, mũi kiếm nhằm ngay phương hướng Hàng Lập đứng mà chạm xuống. Một đạo tử sắc kiếm quang dài hơn 10 trượng vọt ra, vô thành vô tức hướng về quần sáng màu xanh mà chém tới. Kiếm quang nguyên bản chỉ chợt lóe lên bắn ra, lúc này lại ngưng trọng dị thường, từ từ mà bay đi, có vẻ rất là chậm rãi. Hàng Lập vừa thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến, bốn cánh tay màu vàng đồng thời bắt quyết. Từ trong kiếm trận có bốn đạo cột sáng màu vàng phản phất như thực chất phun ra, trực tiếp đón lấy tử sắc kiếm quang. Mấy tiếng nổ liên tiếp vang lên. Kiếm quang tuy rằng sau khi bạo liệt thanh thế kinh người, nhưng bất quá chỉ làm cho tử quang ngừng lại một chút, rồi liền dễ dàng bị vỡ ra. Tử quang chỉ thoáng chớp đầu một cái, rồi vẫn tiến thẳng đến chỗ của Hàng Lập. Hàng Lập khóe mắt giật giật, hai con khôi lỗi đứng phía sau lập tức vùng binh khí lên. Kiểm sắc kiếm quang cùng đao ảnh giống như bạo vụ táp điên cuồng bắn ra. Đồng thời, Hàng Lập cũng gia tăng thêm pháp lực thúc giục kiếm trận. Quần sáng màu xanh trước người biến đổi, hiện ra vô số ký hiệu màu xanh. Sau khi hơi lưu chuyển thì biến ảo thành đoá đoá thanh liên chắn trước quần sáng. Kiếm quang đao ảnh tuy rằng liên miên không dứt, nhưng sau khi chém lên tử sắc kiếm quang thì chỉ làm cho nó chớp động vài cái, rồi đều tán loạn tiêu thất, bộ dáng không thể nào ngăn cản được. Tử quang cuối cùng chợt lóe, đã chém lên thanh liên đầy trời. Thanh Hà tự quang chớp động, kiếm quang do tự sắc tàn nhận kia biến ảo thành, hùng hăng chém xuống. Đóa đóa thành liên dễ dàng bị chia ra làm hai nửa. Quần sáng màu xanh thật lớn, tự hồ như không thể nào chống đỡ được. Bên ngoài, Hàn Lập thấy như vậy thì ánh mắt ngưng trọng, pháp lực trong cơ thể giống như nước lũ vỡ bờ, trong nháy mắt điên cuồng trút vào kiếm trận. Thành liên nguyên bộn bị chém nát thành nhiều mảnh nhỏ, lại cuồn cuộn ngưng lại, rồi hóa thành đóa liên hoa quỷ dị, lại hiện lên. Sau khi lóe lên thì liền hiện ra chắn trước đạo tự sắc kiếm quang. Tự quang này tuy uy lực vô cùng lớn, nhưng xuân lệ kiếm trận biến ảo cũng thần diệu dị thường. Sau khi có thêm linh lực chống đỡ, vô số thanh liên từ bốn phương tam hướng tuôn ra. Tự sắc kiếm quang do hư ảnh linh vật biến thành, cuối cùng còn cách quần sáng màu xanh hơn một trường, thì hào quang ảm đạm, uy năng tiêu hao hết mà biến thành hư ảo. Mà viên trong kiếm trận thấy như vậy, thì hai mắt tự quang chợt lóe, trên mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn. Lai lịch của tàn nhận này, hắn cũng biết một phần. Nó cũng bởi vì bảo vật hiếm thấy, nên cuối cùng bị linh giới nhân đuổi giết, nên mới rơi xuống tình trạng hiện nay. Tuy rằng tu vi của hắn hiện tại không thể nào đem bảo vật này phát huy toàn bộ, nhưng mà một trạm vừa rồi cũng đã điều động toàn bộ pháp lực hiện giờ, nên không thể nào thi triển tiếp được. Đồng thời, việc bị kiếm trận trước mắt ngăn được cũng làm cho nó rùng mình không thôi. Điều này chứng minh được, kiếm trận này, uy năng to lớn viễn siêu suy nghĩ của nó. Lấy tình huống hiện tại thì chỉ sợ thật là không thể thoải mái phá trận được. Sau khi suy nghĩ cẩn thận một chút, mà việc này cho dù từng lừng lẫy một thời, thì trên mặt cũng lộ ra một vài phần ủy khuất. Nó thông qua vết nứt không gian trong Ma Kim Sơn Mạch mà tới đây, nhưng vì nhiều nguyên nhân khác mà trước sau liên tiếp cùng các thánh giai ma thú khác trong sơn mạch này đại chiến vài lần. Điều đó chẳng những làm cho tự thân tu vi tổn hao nhiều, mà còn thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Ngay cả bản mệnh pháp bảo ban đầu mang theo người, vốn có uy lực to lớn vô cùng, cũng bị hủy hoại trong lúc tranh đấu. Nếu không, ngay cả khi tu vi hắn giảm xuống đến bậc này, thì bằng vào vài kiện chỉ bảo, cũng có thể mạnh mẽ phá trận mà ra. Song một ma viên lưu chuyển không ngừng, thần sắc âm trầm bất định. Nhưng Hàn Lập trong lòng lại buông lỏng, tay áo bào rung lên. Trong tay bỗng nhiên có thêm một cái phù triện màu xanh long lánh. Phù toàn này thoạt nhìn độc nhất vô nhị, mỗi một tấm đều dài nửa thước, nhưng tản ra một linh khí tinh thuần dị thường. Giờ phút này, Hàn Lập rốt cuộc đã xác định được, đầu ma viên này tu vi hiển nhiên đã tổn hao nhiều. Ngoài thần niệm cường đại cùng các loại thần thông bí thuật, thì giờ phút này pháp lực nhiều lắm có thể so với một gã luyện hư hậu kỳ đỉnh phong thôi. Tuy nhiên, hộ thần chiến giáp cùng tự sắc tàn nhận trong tay đối phương thật sự là nghịch thiên chi vật. Muốn chém giết nó vẫn là một việc thiên nan vạn nan. Cũng may, chỉ cần có thể hạn chế thần pháp của đối phương thì thần thông của nó cũng bị giảm hơn phân nửa. Bất quá đối phương có được một đôi linh mục có thể dễ dàng khám phá ảo thuật cũng đồng dạng khó giải quyết. Chỉ sợ ảo thuật của kiếm trận bình thường không thể nào làm khó được đối phương. Xem ra, một số lệnh ngộ của hắn gần đây về xuân lệ kiếm trận thật sự là có khả năng phải thử nghiệm trên đầu thánh giai ma thú này. Trong lòng cân nhắc như vậy, Hàn Lập thừa dịp ma viên trong kiếm trận đang chờ giờ thì hắn giơ tay lên. Nhất thời một tấm phù toàn màu xanh, hóa thành thanh mang bắn ra bốn phía. Sau khi chợt lóe thì tiến vào trong kiếm trận. Cùng lúc đó, Hàn Lập trong miệng lầm bầm, tay thì nhẹ nhàng nâng một khỏa kim sắc viên châu. Viên châu này đột nhiên hóa thành một đạo kim quang, hướng về kiếm trận bắn nhanh đi. Đi theo tiếng há miệng hắn phun ra, một thái cực đại kim sắc ký hiệu, đồng dạng bắn lên cao không thê bong dáng. Mà viên trong kiếm trận lập tức cảm ứng được điều gì, sắc mặt bỗng nhiên nành ác mà nhấc tay. Một tiếng nổ lên, trời cao phía trên kiếm trận chợt xuất hiện cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc. Một đoàn ánh sáng màu vàng ẩn hiện trong mây đen, đồng thời một cuộc khí tức kinh người giống như có thể hủy thiên diệt địa phóng ra. Mặt ngoài đạo sáng này có vô số điện quang chợt hiện lên vô chừng, tiếng sấm lại liên miên không dứt. Tế lôi thuật. Trong mắt ma viên phù văn vừa hiện, nó nói nhỏ một tiếng rồi hừ lạnh một tiếng, không dám chậm trễ, đưa tay nhằm từ sắc kiếm bên cạnh hư không vẫy một cái. Cự kiếm này chợt lóe rồi nhất thời hóa thành một đạo tử quang

Sau khi tới phụ cận kiếm trận, thì là bị quần sáng màu xanh trắng bên ngoài, mà hình thành một đoàn hắc sắc quang cầu rầm rạp, nhưng cũng không có thể tiến vào trong kiếm trận. Thực ma khí! Hàng Lập khẽ liếc mắt một cái, thì liền lập tức nhìn ra tướng mạo hắc hà này. Khóe mắt chợt kinh hoàng co giật vài cái, nhưng vào lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa từ trong kiếm trận truyền ra, khiến cho cả thông đạo chấn động kịch liệt. Theo đó, một cổ linh áp đáng sợ bỗng nhiên từ trong kiếm trận phóng lên cao. Ngay cả quần sáng phù cần cũng loạn hoàng một trận. Hàng Lập cả kinh, không cần suy nghĩ nhiều, xoay chuyển ánh mắt nhìn tới trung tâm của kiếm trận. Một màn quỷ dị hiện ra trước mặt Hàng Lập. Cả kiếm trận rõ ràng bị vô số ký hiệu lớn nhỏ nhồi chặt, mà mỗi một cái ký hiệu đều chớp động hào quang màu đen nhạt, lúc ám lúc minh. Tại trung tâm ký hiệu là một thanh huyết sắc tàn nhẫn đang lặng lặng bất động huyền phù. Tàn nhẫn này nguyên bản khuyết mất một nửa thanh, nhưng không biết từ khi nào đã chữa trị đầy đủ. Hơn nữa trên thân nguyên bản chỉ có màu huyết hồng, thì lúc này đột nhiên có thêm nhiều cổ văn màu vàng sáng loè loè. Hàng Lập hai mắt nhíu lại, hoảng sợ phát hiện ra trong kiếm trận hắc sắc ký hiệu chợt loé sáng, nhưng cùng tàn nhẫn chớp động chỉnh tề như một, toàn bộ bị khống chế. Một trận cười quỷ dị trong miệng ma viên vang lên, nó bỗng nhiên bấm quyết. Chính mình chưa động, nhưng hư ảnh tự sắc cử viên trên đỉnh đầu lại co duỗi bàn tay to, hút thanh huyết sắc tàn nhẫn kia tới trong tay, sau đó rung lên, chuyện bất khả tư nghị liền xuất hiện. Kiểm sắc cổ văn mặt ngoài tàn nhẫn như sống lại, lưu chuyển một trận. Kế tiếp, hào quang đại phóng, cùng phát ra một tiếng thanh minh. Hàng Lập bỗng nhiên cảm thấy thiên địa nguyên khí trong kiếm trận hỗn loạn một trận. Hắc sắc ký hiệu điên cuồng hướng tàn nhẫn mà vọt tới. Cùng lúc đó, mặt ngoài tàn nhẫn thả ra một vòng sáng màu đen. Tất cả ký hiệu vừa tiếp xúc với vòng sáng này thì như trâu đất xuống biển mà biến mất vô ảnh vô tung. Tàn nhẫn đem tất cả ký hiệu hấp thu hầu như không còn, thì vòng sáng không tiếng động mà tiêu thất đi, chỉ còn lại tiếng thanh minh quàng quạc mà thôi. Tàn nhẫn đang màu huyết hồng liền biến thành tối đen như mực. Cử viên khẽ cử động, cộng thêm cổ văn mặt ngoài nhất thời tỏa ra kim quang chói mắt, khiến nó nhìn càng thêm có vẻ huyền bí vạn phần. Hai mắt Hàng Lập đột nhiên co rút, đột nhiên một bàn tay đè lên bàn tay kia, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tàn nhẫn trong tay đối phương, mặt cắt không ra giọt máu. Huyền Thiên Chi Bảo, không có khả năng, người có nghịch Thiên Chi Bảo mà sao lại chịu trọng thương? Hàng Lập cơ hồ như nhả ra từng hơi nói. Người sao lại biết nó là Huyền Thiên Chi Bảo? Vừa nghe Hàng Lập nói như vậy, mà viên đồng dạng thần sắc đại biến, thành âm có chút trở nên hung tợn, hai mắt tự mang chớp động, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nhưng lúc này Hàng Lập căn bản không có tâm tư mà trả lời ma viên, bởi vì giờ phút này chỗ dấu ấn trên cánh tay hắn như bị lửa đốt nóng rừng rừng, mà chỗ này đúng là chỗ phong ấn của Huyền Thiên Kiếm. Dị tượng trên cánh tay này xuất hiện ngay lúc sơn nhạc cử viên kia bắt đầu thúc giục ma nhận. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Huyền Thiên Kiếm nguyên bản bị phong ấn bên trong, tự hồ bị ma nhận trong tay đối phương kích động mà rục rịch muốn động. Hàng Lập lúc này trong đầu linh quang chợt lóe, rồi mới thất thanh nói ra lai lịch của tàn nhẫn. Hiện tại thế ma viên thực sự thì trong lòng Hàng Lập trầm xuống. Giờ phút này hơn nửa pháp lực của hắn đều dùng để liều mạng áp chế Huyền Thiên Kiếm trên tay. Hơn nữa cho dù vận dụng phệ kim trùng thì đối phương là có Huyền Thiên Chí Bảo trong tay thì đâu có tác dụng gì. Mà hậu quả một lần vận dụng Huyền Thiên Chi Bảo trong ký ức của hắn vẫn còn như in. Hắn thực sự không muốn dậm lên vết xe đổ này. Dù sao nơi đây chính là nơi đầy rẫy ma thú. Một khi pháp lực mất đi mà nói thì cơ hồ là tự sát. Bất quá, uy năng kinh thiên lần trước, chính mình vận dụng Huyền Thiên Kiếm thì hắn đồng dạng không có quên. Tàn nhẫn của đối phương có uy năng không xa biệt lắm. Chỉ cần phát huy ra non nửa uy năng so với Huyền Thiên Chi Bảo trong cánh tay Hàng Lập thì hắn tuyệt đối không thể nào ngăn được. Xuân Lê kiếm trận ngay cả thần diệu vạn phần, nhưng sao có thể đối kháng được với Huyền Thiên Chi lực? Mà viên trong kiểm trận thấy Hàng Lập căn bản không có ý trả lời, thì trong lòng giận dữ, không chần chờ mà đột nhiên thúc giục pháp tướng trên đỉnh đầu. Hư ảnh sơn nhạc cử viên nhất thời cầm ma nhận trong tay, nhẹ nhàng dựng thẳng lên, rồi nhắm đúng vị trí Hàn Lập chỉ tới. Khóe mắt Hàn Lập khẽ co giật, sau lưng mồ hôi lạnh toát ra. Lấy uy năng phá toái hư không của Huyền Thiên chi bảo, hắn cầm muốn chạy trốn, cũng căn bản là si tâm vọng tưởng. Trước mắt, hắn tự hồ là khoanh tay chịu chết, hoặc là dùng Huyền Thiên kiếm trong tay đột kháng lại. Nhưng hậu quả thì không nghĩ cũng biết. Những mắt thấy đối phương sử dụng pháp tướng đã giơ tàn dần lên, hắn căn bản cũng không có thời gian thi triển thủ đoạn khác. Không đúng, đối phương đã mất đi thân thể, hơn nữa tu vi cũng bất quá tương đương với mình, sao có thể sử dụng được Huyền Thiên chi bảo? Đối phương hiện tại sử dụng tàn nhẫn cũng không phải là thân thể, chẳng lẽ là... Hàn Lập dưới tình thế cấp bách, dĩ nhiên cái khó ló cái khôn, trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe, một chút cảm giác được chính mình nắm bắt được điều gì. Lúc này ma viên đối diện sắc mặt tranh anh, tự sắc pháp tướng giờ cao tàn nhẫn, rồi bắt đầu chậm rãi đè xuống. Hàn Lập thấy như vậy thì kinh hãi. Lúc này hắn cắn răng một cái, nòng ngón tay đang đè trên cánh tay đột nhiên thả lỏng. Một thanh âm muộn hưởng vang lên, rồi một cái mộc côn màu vàng nhạt hiện ra trong tay. Đúng là Huyền Thiên quả thực. Hàn Lập một chút dừng lại đều không có. Cổ tay rung lên, dĩ nhiên đem Huyền Thiên quả thực ném lên không trung. Kim quang chợt lóe, phạm thanh pháp tướng lại hiện ra. Một cái trong đó vừa động, liền tung lấy Huyền Thiên quả thực vào trong tay. Sau mấy cánh tay còn lại tự bấm quyết. Pháp tướng ba đầu sáu tay, kim quang đại phóng. Tiếp theo tất cả kim quang như nước chảy, hướng về Huyền Thiên quả thực, tuôn ra, làm cho quả thực này tỏa ra hào quang loa mắt. Mặt lục sắc hoa văn mặt ngoài có chút trở nên xanh biếc dị thường. Hàn Lập thấy như vậy thì trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng lúc này kiếm trận chợt có tiếng phốc muộn hưởng truyền tới. Một đạo khí lạng màu đen từ mặt nhận tràn ra. Ngay từ đầu không nhìn cái gì bắt mắt, nhưng sau khi bay ra ngoài hơn 10 trường, liền cuồn cuộn nổi lên như sóng cao mấy trường, hùng hổ nhằm tới Hàn Lập mà cuốn tới. Chỉ chợt lóe lên một cái, song khí màu đen liền đụng vào quần sáng màu xanh. Quần sáng này nhất thời nổi lên thanh âm vù vù. Vô số thanh liên hiện ra, giống như vô cùng vô tận. Nhưng ngày sau đó chuyện khó tin có thể tin xuất hiện. Hắc lạng này chạm vào tất cả thanh liên, vô luận lớn hay nhỏ, đều lập tức phì hồi yên diệt. Lại lóe lên cái nữa, quần sáng màu xanh liền như giấy bị xuyên thủng mà qua. Hàn Lập khóe mắt giật giật, căn bản bất chấp là cái gì, đột nhiên thúc giục pháp quyết. Nhất thời buông phía đột nhiên hiện ra vô số ngũ sắc quan điểm, rồi như lao vào chỗ chết nhằm hướng Huyền Thiên quả thực mà chui vào. Phốc suy một tiếng, trên Huyền Thiên quả thực thủy mang chợt lóe, rồi đột nhiên bắn ra một đạo kiếm mang dài một thước. Kiếm mang này xanh dị thường, sáng bóng như gương, nhưng tại chỗ trung tâm lại có một loại thủy sắc ký hiệu, hàng mang lưu chuyển không thôi. Kết thúc phần 310. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.